muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 23, sự thật bất ngờ và sếp anh là tên nhỏ mọn một. Góc truyện audio.com. Vì đã phỏng vấn thành công cho nên hôm nay là ngày đầu tên Di đến công ty nhận việc. Vì ngày đầu Tuyên không muốn để lại ấn tượng xấu nên Di đã dậy sớm để chuẩn bị trang phục. Di mặc bộ trang phục toát lên vẻ thành thục, nhưng vẫn không giấu được vẻ trẻ con. 7 giờ đúng Di đã chuẩn bị xong mọi thứ và đang nhàn nhã đi xuống lầu, nhìn thấy thế thì Yumi lên tiếng thúc giục. Nhanh chút đi, sắp trễ rồi. Biết rồi, làm quá à, Di nói xong cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn phần ăn của mình. Sau khi ăn sáng xong thì Di đi đến công ty với Yumi vì không muốn mới ngày đầu đi làm đã bị bàn tán xôn xao nên cách chọn an toàn nhất là đi ké. Không lại bị chửi là chảnh chọe. Khi Di vừa bước xuống xe thì Yumi lên tiếng dặn dò vì không được yên tâm cho mất, sợ Ri mới đi làm việc sẽ bị ức hiếp. Sai lầm ghê, vào hỏi phòng tổng giám đốc ở phòng bao nhiêu lên chào hỏi một tiếng rồi vào làm việc đi nha. Biết rồi, đi đi không trễ giờ. Di nói xong cũng quay gót bước vào công ty. Di nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân và hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu, mà hình như cô tiếp tân này không có chút phối hợp thì phải. Cô mới gặp cô ta lần đầu thôi, có rực chồng cô ta đâu mà nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung vậy. Sau một hồi cô ta đánh giá soi mói người cô xong mới lên tiếng. Xin hỏi cô có hẹn trước hay không? Người tiếp tân lên tiếng. Tôi là thư ký mới đến nhận trước. Di cũng không thèm để ý đến ánh nhìn soi mói của cô ta, kiêu ngạo đáp. Vậy thì cô đi theo tôi. Nói xong cô tiếp tân cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, dẫn Di lên tầng 36 nơi làm việc của vị tổng giám đốc thân mến. Mặc dù Di không biết là mặt ngang hay mặt dọc, chưa chắc là không biết mà là rất rất quen thuộc. Cốc cốc, cô tiếp tân nhanh nhẹn đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Từ trong phòng truyền ra tiếng nói lạnh lẽo. Còn những cô thư ký thấy Di thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn thấy thế trong lòng Di không ngừng lên tiếng, làm trong công ty này thật sự là không yên ổn rồi, nhìn những con hồ ly này xem như thật sự muốn nhào vô cấu xé mình. Những vừa nhìn người thứ ba của phòng thư ký thì Di không khỏi mừng rỡ vì thấy Trang. Bạn học năm 12 và là lớp trưởng năm đó. Thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chú thì Trang cũng ngước mắt lên và thấy Di thì hai người nở nụ cười chào nhau. Nhưng vì Di phải vào phòng tổng giám đốc trước cho nên đành tiếc nuối nhanh chóng tiếp bước cô tiếp tân bước vào phòng tổng giám đốc. Thưa tổng giám đốc, thư ký mới đã đến. Cô tiếp tân lễ phép cúi đầu. Chào tổng giám đốc, Di theo phản xa cũng cúi xuống chào. Vì cô có thể ra ngoài còn cô ở trong này. Cây, vì là tên của cô tiếp tân. Ya, nghe giọng này quen lắm nha. Di vừa nói xong cũng là lúc cây rời mắt khỏi bản hợp đồng nhìn về phía cô. Này, tên đáng ghét làm gì ở đây vậy? Di nhìn thấy cây thì hình như cũng đoán ra được, hình như mình bị bán đứng. Không thấy sao, cậy vừa nói vừa chỉ tay vào bảng tên của mình, mà đập vào mắt cô là tổng giám đốc Trần Nhật Quân. Con nhỏ Yumi chết tiệt rồi, tao sẽ giết mày. Tức chết mà. Di nói xong đang định quay bước đi ra ngoài làm việc thì cây lên tiếng. Cô muốn đi đâu? Làm việc không phải tất cả thư ký đều ngồi ở ngoài kia sao? Di nói còn không quên chỉ tay ra ngoài cửa. Bàn làm việc của cô ở kia. Cây chỉ về phía trước, đã có một chiếc bàn có đầy đủ dụng cụ được để sẵn ở đó. Di nhìn mà muốn tức chết, thực sự đã không muốn chung đụng một bầu trời với tên tổng giám đốc này rồi mà giờ còn ngồi cùng trong một phòng làm việc, thật sự đây chỉ là mơ đi. Có ai nói cho cô đó là mơ đi? Còn không mau về chỗ làm việc, đứng đó ngây ngốc cái gì? Cây ngồi nhìn nhưng biểu hiện phong phú trên mặt Di chỉ biết nhịn cười. Tôi không muốn ngồi ở đó. Di kháng nghị, hợp đồng, cây đưa ra cho Di bảng hợp đồng mà vừa nhìn vào muốn độn thổ, không phải là cô ký hôm phỏng vấn sao? Đọc vào bản hợp đồng thì cũng có chút ổn thỏa, nhưng có một điều hết sức là vô lý, đi thôi thì giết cô luôn đi. Đọc xong Di đành kiềm nén đi về chỗ làm việc của mình. Nghĩ gì, bổn cô nương đây mà làm nhân viên vệ sinh sao? sau khi về chỗ ngồi thì ngồi được 15 rồi mà chưa thấy được giao phó chuyện gì làm nên Di định lên tiếng hỏi thì có người đã nhanh hơn. Một bước, cô lại đây thống kê lại số liệu doanh thu 2 tháng trước cho tôi. Cây đưa cho Di một xấp tài liệu. Di, 2 tháng trước anh làm sao? Di nhìn xấp tài liệu trong tay mà muốn té xịu gần Cao Bằng cô luôn rồi, thật quá đáng mà. Anh ta là đang cố tình chỉnh cô. Được rồi, anh cứ xuất hết chiêu thức của anh ra đi, tôi sẽ tiếp nhận hết. 12 giờ chưa, tôi muốn thấy nó trên bàn của tôi. Cây, Di nghe nói vậy thì nhanh chóng đi về bàn làm việc của mình nhưng miệng vậy không ngừng chửi rủa, anh nghĩ tôi là trâu bò chắc cái đồ thần. Kinh, trong lúc Di đang ngồi tỉ mỉ soi từng con số thì bên này tổng giám đốc đang thanh thơi uống trà lại bắt đầu bày trò sai vặt. Đi pha cho tôi một ly cà phê. Vâng, sao hôm nay nhỏ này ngoan ngoãn vậy, không la hét sùm sao? Cai ngồi nhìn Di hôm nay tự nhiên ngoan ngoãn không khỏi nhìn thấu lại bắt đầu bày trò. Ra khỏi phòng Hi, Di lại bắt đầu làm nhảm tên chết tiệt làm lấy việc công trả thù riêng đồ nhỏ mọn. Năm sau Di quay lại với một ly cà phê nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa, mời sếp dùng cà phê. Di đặt ly cà phê xuống bàn, cây ngước lên nhìn Di không khỏi nghi ngờ. Cô cho gì vào cà phê? Cây, nghe vậy thì không ngừng bĩu môi, đúng là cái đồ thù dai mà, may cho anh hôm nay tôi không mang theo dụng cụ đặc biệt nào chứ không anh cũng đừng mong sống sót qua được ải này. Không có, Di chắc chắn nói. Cây thấy Di gật đầu chán chán như vậy cũng không nói nữa, sau này vẫn còn nhiều thời gian để chỉnh cô nên cứ thoải mái nhàn nhã đi. Di sau khi thấy cây không nói gì cũng biết thân biết phận về chỗ của mình, tiếp tục công việc. 10 giờ thư ký bước vào báo có cuộc họp, còn không quên dành cho cô ánh mắt sắc lẹm. Nhưng cô thật sự chẳng quan tâm. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng làm việc, cây vẫn không quên quay lại nhắc nhở. Nhớ làm việc cho đàng hoàng. Sau khi cây đẩy cửa bước ra cũng là lúc Di cười rất mãn nguyện, cuối cùng cũng thoát khỏi tên nhỏ mọn. Cách chương.